xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 798, tin dữ. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Cố Mạc, cậu và Tiểu Nhiễm mau đến đây. Ông ngoại có lẽ không ổn rồi. Giọng nói của Trác Liệt run run, cảm giác tuyệt vọng xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai Cố Mạc. Làm sao có thể? Cố Mạc lập tức ngồi xuống, cau mày hỏi, phẫu thuật không phải đã thành công rồi sao? Ông ngoại làm sao vậy? Tiểu Nhiễm nóng ruột dựa sát vào Cố Mạc, lo lắng hỏi, trưa nay, Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc xông vào phòng bệnh, không chỉ làm ông ngoại tức giận đến hộc máu, lại còn không chịu cứu giúp. Trác Liệt tự trách nói, đều tại tôi, bọn họ muốn xông vào, anh cũng không có cách nào. Cố Mạc vỗ vỗ bàn tay Tiểu Nhiễm, ý bảo cô không cần lo lắng, em và Tiểu Nhiễm sẽ đến ngay, có gì phát sinh nhớ gọi cho bọn em. Tiểu Nhiễm không đợi Cố Mạc cúp điện thoại, liền xuống giường, mở vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố Mạc hoảng sợ, lập tức ném điện thoại lên giường, vội vàng đi tới bế cô lên giường. Ngồi đây chờ, để anh, em muốn giúp anh. Tiểu Nhiễm lại muốn nhảy xuống, lại bị Cố Mạc ấn ngồi xuống. Em không biết phải sắp xếp thế nào. Cố Mạc nói xong, nhanh chóng lấy vali, bắt đầu sửa sang lại quần áo cho cả hai người. Mười mấy phút sau, Cố Mạc đều đã thu dọn đồ đạc xong, cầm lấy áo mang tô, giúp Tiểu Nhiễm mặc vào, liền một tay kéo hành lý, một tay nắm tay Tiểu Nhiễm đi ra khỏi phòng tổng thống. Ngồi vào xe taxi rồi, Cố Mạc lập tức gọi cho Linda. Linda, tôi và Tiểu Nhiễm phải lập tức đến Hắc Hà. Chuyện của Bê Thị giao cho cô và Trịnh Húc xử lý. Xong rồi thì về A Thị. Cúp máy rồi, Cố Mạc lại làm một cuộc gọi khác. Chú X thật ngại quá. Cháu muốn mượn máy bay tư nhân của chú một chút. Hàn huyên với đối phương vài câu xong, Cố Mạc mới cúp điện thoại. Cố Mạc, lại làm phiền anh rồi. Tiểu Nhiễm áy náy nhìn Cố Mạc. Sao em vẫn còn khách khí với anh? Ông ngoại chẳng phải cũng là của anh sao? Cố Mạc cau mày, không hài lòng nói, anh thật tốt với em. Tiểu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, cảm động rơi lên, em là vợ anh không tốt với em thì tốt với ai? Cố Mạc nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt của cô, đau lòng ôm cô thật chặt, hy vọng chỉ sẽ không có chuyện gì cả, chờ đến khi chúng ta đến nơi ông ngoại đã được cấp cứu. Tiểu Nhiễm nước mắt rưng rưng nói, Cố Mạc gác cằm lên đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, thô giọng nói, ở hiền gặp lành, yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Em sợ. Tiểu Nhiễm đau lòng vùi mặt vào ngực Cố Mạc, lần đầu tiên nếm trải sinh lý tử biệt, mọi tế bào trên người cô đều kích động sợ hãi. Cố Mạc trầm mặc mím môi, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tiểu Nhiễm, mẹ con Dương Nguyệt Quyên thật là đáng giận, dám ra tay bức bách một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Chấm, ít nhất cũng phải để cho bọn họ cảm nhận được sự đau khổ khi bị mất đi. Sự sợ hãi bị mất người thân, người yêu, tiền tài và địa vị. Khi bọn họ ra đến sân bay, máy bay tư nhân đã được chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ đăng ký. Đứng trước máy bay, Tiểu Nhiễm lo lắng gọi cho Trác Liệt. Trác Liệt, em là Tiểu Nhiễm, ông ngoại thế nào rồi? Tiểu Nhiễm lo lắng hỏi, nghe thấy giọng Tiểu Nhiễm run run, Cố Mạc giao hành lý cho tiếp viên hàng không, đi tới bế cô lên, còn đang cấp cứu. Trác Liệt căng thẳng trả lời, chúng em chuẩn bị lên máy bay rồi, rất nhanh sẽ đến Hắc Hà. Trác Liệt, có chuyện gì anh cứ gọi video cho em, trên máy bay em có thể xem được. Tiểu Nhiễm lo lắng dặn dò Trác Liệt, chỉ sợ trên máy bay bị lỡ mất điện thoại khi có chuyện gì nghiêm trọng. Cách chương.